quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1666. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xác nhận lưỡi dao không bị sứt mẻ gì, lúc này mới yên tâm, quay ra quát Bắc Thiên Tâm, cô xót dao của cô, ta không xót của ta à, đâu có hỏng đâu. Bắc Thiên Tâm đáp, và lại có chém hỏng thì tiên sinh lại phát thanh mới cho, không phải càng tốt sao, thế sao cô không muốn đổi thanh mới, Đại Lưu thở phì phì. Ta dùng quen thanh này rồi, không muốn đổi. Bắc Thiên Tâm tỏ vẻ nghiêm túc trả lời, ta đây cũng dùng quen, cũng không muốn đổi. Đại Lưu dậm chân tức giận. Chém cũng chém xong rồi, người nói giờ sao? Bắc Thiên Tâm liếc Đại Lưu một cái. Không thì chúng ta thử so xem, ta. Đại Lưu rụt cổ, Kim Phi không để ý hai người đang đấu võ mồm, lấy thanh kiếm dài cướp biển trong tay Đại Lưu, nhìn lưỡi kiếm. Vị trí bị hắc đao chém chúng có một vết mẻ cực kỳ nhỏ. Điều này chứng minh mức độ sắc bén và độ cứng, vẫn là hắc đao tốt hơn. Tiên sinh, thật ra vừa rồi ta chỉ dùng 7 phần lực, nếu sử dụng toàn lực thì thanh kiếm này đã gãy rồi. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại metrogenyot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ metrogenyot.vn để vào đọc truyện nhé. Bắc Thiên Tâm nói, nhận lại thanh kiếm dài từ trong tay Kim Phi, sau đó lại nhìn về phía bên hông Đại Lưu. Đại Lưu cứ như chân dẫm phải lửa, che lại bội đao nhảy giật lùi về sau. Dở hơi, Bắc Thiên Tâm cười nhạo một tiếng, trở tay rút thanh hắc đao của mình. Tay trái nắm thanh kiếm dài cướp biển, tay phải xoay hắc đao, dùng sống dao gõ lên thanh kiếm dài cướp biển một cái. Vị trí đó vừa khéo chính là chỗ lưỡi kiếm bị mẻ. Cách, nghe một tiếng giòn vang, thanh kiếm dài cướp biển lập tức gãy thành hai đoạn. Kim Phi nhặt mảnh gãy lên, sau đó móc cây kính lúp từ trong lòng ngực. Cẩn thận quan sát mặt cắt. Quan sát khoảng vài phút, Kim Phi mới cất kính lúp đi. Qua thanh kiếm dài, Kim Phi xác nhận kỹ thuật rèn của bên kia hoàn toàn không bằng được với hắc đao. Có được độ sắc bén như vậy, là bởi chế tác cây đao này sử dụng gang có hàm lượng sắt cực kỳ cao, gần như là không có tạp chất. Đây không phải nói phương Tây có kỹ thuật tinh luyện gang vượt qua Đại Khang, mà bởi vì hàm lượng sắt trong quặng sắt của hai nơi là khác nhau. Quặng sắt ở vùng Trung Nguyên nhìn chung có hàm lượng sắt thấp và cần ngọn lửa nhiệt độ cực cao mới có thể thực hiện được quá trình tinh luyện cơ bản nhất. Mà vùng địa Trung Hải của phương Tây có quặng sắt phong phú, chỉ cần 800 độ là có thể nấu chảy được. Sắt rèn theo cách này rất mềm và không thích hợp để chế tạo vũ khí. Còn nếu làm bằng gang thì thanh kiếm sẽ sắc nhưng rất giòn, dễ gãy khi bị chém phải. Biện pháp tốt nhất chính là chế tác hợp kim, giống với hắc đao. Độ sắc bén và độ cứng được đẩy lên cao nhất. Mà kỹ thuật tinh luyện của người phương Tây hiển nhiên không được bằng hắc đao. Phát hiện này khiến Kim Phi cảm thấy nhẹ nhõm, đồng thời càng mong chờ những con thuyền đi biển có thể ra khơi xa hơn. Có thuyền biển, không những y có thể đến phương xa tìm kiếm hạt giống, cũng có thể tiện đường đi dạo chung quanh địa Trung Hải. Thế giới phương Tây thường xuyên xảy ra chiến tranh, người dân đang sống trong cảnh khó khăn, là một người có học thức và văn minh. Kim Phi cảm thấy nghĩa vụ phải giúp đỡ người dân phương Tây, để họ học hỏi nền văn hóa Trung Nguyên uyên bác. Kiếp trước Kim Phi còn đi học, ghét nhất môn tiếng Anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải bởi vì tiếng Anh kéo thấp điểm của y, thì y đã có thể vào một trường đại học tốt hơn rồi. Tuy rằng để thuận lợi tốt nghiệp, được tiếp tục học chuyên sâu, y đã chăm chỉ học tiếng Anh và đạt đến trình độ chuyên nghiệp nhưng y vẫn không thích nó. Nếu như có cơ hội, y hy vọng có thể thực hiện một số thay đổi để giảm bớt phần nào gánh nặng cho những đứa trẻ Trung Nguyên ở tương lai. Tất nhiên, phương Tây cũng nên được phép hiểu văn hóa phương Đông, Kim Phi tin rằng nhất định bọn họ sẽ rất thích. Nhưng những điều này phải mất một thời gian dài để thực hiện. Tiên sinh, bây giờ chúng ta nên cập bến đảo và đợi họ hay là ở trên thuyền trước, Đại Lưu hỏi. Nếu chúng ta cập bến đảo, ta sẽ sắp xếp người dọn dẹp cứ điểm của bọn cướp biển. Tìm kiếm một đám cướp biển ở biển Đông Hải rộng lớn thực sự là mò kim đáy bể. Cách chương.